Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, muốn hay không điên một thanh. Lặng lẽ đem cô Mây kéo qua một bên, cô Ga nhìn thoáng qua hiếu kỳ Serena, thấp giọng hỏi, người không phải thả ra phong thanh nói truy cầu Sabrina sao? Tại sao lại tới một cái? Khóe miệng giật một cái. Cô Mây không lời nhìn xem cô Ga. Người nhà cũng không nghĩ một chút cái này phong thanh là ai thả ra. Đáng chết lão đầu. A ha ha. Cô Ga gượng cười. Cũng lấy lại tinh thần tới. Dù sao Sabrina cái kia băng sơn mỹ nhân giống như không có tình cảm gì. Vẫn là cô Mây hiện ở bên cạnh cô gái này hoạt bát một điểm. Đúng. Người hôm nay là đến xem ta sao? Cô Ga cười cười. Vỗ vỗ cô Mây bả vai. Người bây giờ tại đội Rocket bên trong cũng coi là danh nhân một cái. Những này cũng không đáng kể. Cô Mây bĩu môi. Đối với những này không có gì có thể để ý. Thanh danh tại ta tới nói như phù vân. Cô Ga cũng đã nhìn ra. Tự mình người bạn này đối với những này không chút nào để ý. Ngược lại là đối Pokemon 10 phần yêu thích. Dạng này người tại đội Rocket bên trong kỳ thật rất nhiều. Nhưng là đại bộ phận đều sa đọa. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng là như thế yêu quý Pokemon. Như thế đầy cõi lòng hy vọng. Liền xem như thân ở đội Rocket cũng là tràn đầy tự tin. Nhưng là sinh hoạt bất đắc dĩ xóa đi bọn hắn góc cạnh. Biến như bây giờ âm ám. Không có mấy người tại dạng này thùng nhuộm bên trên mà ra nước bùn mà không nhiễm. Ngược lại là hiện tại. Cô Ga như có điều suy nghĩ nhìn một chút cô Mây. Cười cười. Hắn quật khởi tính được là nửa cái truyền kỳ A. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Nói trở lại. Ngươi cái này đạo quán thật đúng là trống trải. Không có cái gì. Quét một vòng tứ phương. Cô Mây kinh ngạc nói. Nghe vậy. Serena cũng mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Thật đúng là cái gì cũng không có đâu. Một cái đạo quán. Muốn nhiều đồ như vậy làm gì? Ngược lại là cô Mây ngươi. Nghĩ kỹ ở nơi nào kiến lập đạo quán sao? Cô Ga ngược lại là không quan trọng. Hiện tại Janin cũng kém không nhiều có thể độc cản đại lương. Hắn liền có thể đi hoàn thành Giovanni phát không xuống nhiệm vụ. Thiên vương sao? Ngược lại cũng không phải là không thể được. Cô Ga trong lòng tên nói thầm cô Mây tự nhiên là không biết. Đón Serena ánh mắt tò mò. Cô Mây cười cười. Mình cơ hồ đối Serena hợp bàn nắm ra. Chỉ là đạo quán đương thời còn không có quyết định. Bây giờ thấy cô Ga đạo quán. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp. Lúc đầu nghe được nhiệm vụ này thời điểm trước tiên nghĩ tới chính là chỗ đó. Nhưng là Kanto thành trấn nhiều như vậy. Không có đạo quán địa phương cũng nhiều. Hắn lúc đầu muốn phải thật tốt khảo sát một cái. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật Lavender Town thật sự không tệ. Không sai. Cô Mây mục tiêu liền là Lavender Town. Nếu như không có đoán sai. Nhiều lắm là 1-2 năm. Nơi đó U Linh Tháp liền sẽ chuyển rời đến phía dưới. Trên xuống liền là đài phát thanh. Đến giờ. Lavender Town sẽ bay lên. Trở thành kinh tế phát đạt trọng yếu thành thị. Nơi đó hoàn cảnh địa lý cũng không tệ. Dựa vào núi bạn biển. Bên trên là nham thạch sơn động. Phía dưới là vô biên biển cả. Bên trái càng là thông hướng Saffron City tất yếu thông đạo. Bãi cát, hang, tiện lợi. Những này tổ hợp lại. Lại thêm đài phát thanh khẳng định phải mời sĩ giáo sư ốc. Cho nên muốn không lửa cũng khó khăn. Cô Mây liền định đáp lấy còn không có lửa cháy đến đem đạo quán cắm dễ đi vào. Nếu như về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi đó chính là mình cái nhà thứ hai. Ân, Lavender Town cũng không tệ. Serena gật gật đầu. Cái chỗ kia nàng cũng biết qua. Là một cái rất địa phương tốt. Đã quyết định, liền đi đi. Cô Ga gãi gãi đầu. Ta có thể muốn ra ngoài huấn luyện. Khi Indigo League giải thi đấu kết thúc thời điểm, liền là thiên vương chiến bắt đầu. Nói như vậy, người quyết định muốn làm thiên vương. Không biết cái nào địa khu. Cô Mây trong lòng hơi động. Giờ khắc này rốt cục đến tới rồi sao? Johto, cô Ga nhàn nhạt phun ra một cái địa danh. Quả nhiên, Cô Mây hiểu rõ, mặc dù có chút địa phương trừ một chút sai lầm, nhưng đại thể vẫn là không có phát sinh biến hóa gì. Cái kia, liền chúc ngươi may mắn. Ân, cũng chúc ngươi may mắn. Cô Gà cùng cô Mây hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ai, đây thật là ngoài ý liệu đồ vật. Liếc nhìn trong tay Fuchsia huy chương, cô Mây thở dài một hơi. Trước khi đi, cô Gà vậy mà trực tiếp đem huy chương ném cho mình. Quả thật, cái này không phù hợp quy củ. Bất quá cô Mây thực lực mạnh, thu được đạo quán nhận nhưng cũng là tất nhiên. Cô Gà dứt khoát liền đem huy chương trực tiếp ném cho cô Mây. Cùng nó nghĩ những thứ này vô ích, chẳng đi nhanh điểm. Phía trước, Serena vui sướng đi tới, lôi kéo cô Mây liền chạy. Đây chính là STN thuyền vé tàu, rất khó mua được, bằng hữu của ngươi cũng thật hào phóng, trực tiếp ném cho hai chúng ta chương, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ui ui, chậm một chút a, cái này vé tàu là dự định, khoảng cách thời gian còn rất xa. Không cần vội vã như vậy a. Cô Mây một cái lảo đảo, bất đắc dĩ đi theo Serena hướng về phía trước bước nhanh tới. Vì cái gì không thể tới? Serena cùng cô Mây bị một người mặc đồng phục an ninh người cản lại. Nhìn xem cái này mặt không thay đổi bảo an, cô Mây cũng là kỳ quái. Đường không phải dùng để đi à? Ngăn đón làm gì? Con đường này là xe đạp nói. Chỉ có cưỡi xe đạp người mới có thể tiến vào. Với lại, bảo an ý vị thâm trường nhìn Serena một chút. Người cái này cái bạn gái nhan trị quá cao. Người ở bên trong khả năng không thế nào hữu hảo. Serena khuôn mặt đỏ lên. Cô Mây ngược lại là ngạc nhiên. Còn có loại này cầu thí quy củ. Ngô, bỗng nhiên, cô Mây vỗ ót một cái. Nghĩ tới, đây không phải cái kia rất lớn sườn dốc à. Đi đường là rất cật lực. Với lại con đường này 10 phần thẳng tắp, thường xuyên để ưa thích xe đạp người tới đây tranh tài. Dần dà liền tạo thành dạng này quá lâu. Bởi vì con đường quá dài, những cái kia cưỡi xe đạp chơi điên lên rất khó chiếu cố đến người đi bên đường. Đến cuối cùng liên minh dứt khoát đem nơi này phong bắt đầu, chỉ cho cưỡi xe đạp người tiến vào. Cái này cũng sáng tạo ra xe đạp bạo tẩu tộc quật khởi. Muốn hay không đi điên một lần? Cô Mây nghiêng đầu nhìn về phía Serena. Tốt, Serena kích động. Ai, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Bảo an không lời nhìn xem hai người thiếu niên bóng lưng. Nữ hài kia dáng dấp như thế tinh xảo, những cái kia bạo tẩu tộc người làm sao có thể bỏ qua. Đối với cái này, cô Mây biết, nhưng là lơ đễnh, Serena liền càng là như vậy. Nàng thế nhưng là biết cô Mây thực lực. Một câu, tại cô Mây bên cạnh, chỉ cần không đụng tới loại kia biến thái thực lực trainer, còn lại coi như đánh không lại đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.